Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, mặt khác vũ trụ hư không? Thổ huyền cự quy, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, cấp 12-12 đoạn còn không phải đỉnh phong, còn có thể đột phá? Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm thổ huyền cự quy. Thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng hỏi, thổ huyền cự quy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, đại nhân, nếu như ta trả lời vấn đề này, có thể hay không đem ta tin tức này tính toán hai cái? Dù sao ta tin tức này có thể so với bọn hắn nói mạnh hơn nhiều lắm. Nha, Bạch Phong nghe được thổ huyền cự quy lời này, lúc này nở nụ cười nói, tốt. Từ giờ trở đi, đối cho các ngươi sau đó trừng phạt, không lại dựa theo nói ra tin tức số lượng để tính, mà chính là xem các ngươi nói ra tin tức trình độ trọng yếu. Sau cùng để ta tới phán định 1, 2, 3, 4. Đại nhân, cái này không công bằng. Nếu như sớm biết quy tắc lại biến thành dạng này, ta vừa mới cũng sẽ nói cái này. Mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Hắc Ma Bạo Hùng lập tức đối Bạch Phong hô to lên. Tử Viêm Song Đầu Huyền lúc này cũng là nói theo. Đúng vậy, a đại nhân, quy tắc không giống nhau, chúng ta nói ra tin tức khẳng định cũng không giống nhau. Dựa theo trước đó quy tắc, chúng ta khẳng định là cần theo râu ria dần dần hướng tin tức trọng yếu phía trên từ từ nói. Nghe, được Tử Viêm Song Đầu Huyền mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ta tại cùng các ngươi chơi sao? Hả? Tử Viêm Song Đầu Huyền nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp sững sờ, sau đó lắc đầu nói, đại nhân đương nhiên sẽ không tại cùng chúng ta chơi, mà là chúng ta đang nỗ lực cho mình giảm bớt trừng phạt. Rất tốt, đã ngươi rõ ràng điểm này, vậy ta đối với những cái kia tin tức không quan trọng sẽ để ý sao? Các ngươi nói những cái kia quả thực cũng là đang lãng phí thời gian của ta. Hiểu chưa? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mang theo tức giận thanh âm hô. Tử Viêm Song Đầu Huyền phát giác được Bạch Phong tức giận, cũng là hoàn toàn không dám đang nói cái gì, mà Hắc Ma Bạo Hùng cũng là theo chân đàng hoàng xuống dưới. Hoàn toàn chính xác. Quy tắc liền xem như thế, ngươi không nói ra tin tức hữu dụng, đây không phải là đang trêu chọc Bạch Phong chơi sao? Thổ huyền cự quy, ngươi nói tiếp. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thổ huyền cự quy nói ra. Thổ huyền cự quy gật đầu nói, đại nhân, đã từng chúng ta 10 đại hư không thú vương cũng coi là cấp 12-12 đoạn là vũ trụ chiến lực mạnh nhất. Nhưng chúng ta hư không thú tộc 3 vị hoàng giả, lại là tại vô tận trong vũ trụ phát hiện một đầu khe nứt to lớn. Bọn họ tiến vào cái kia vết nứt về sau, khiếp sợ phát hiện, bọn họ vậy mà xuất hiện ở một cái mới trong vũ trụ. Mà lại thông qua cái kia mới trong vũ trụ chi lực nồng độ. Bọn họ minh xác biết được, cái kia tân vũ trụ tuyệt đối so với chúng ta cái vũ trụ này cường. Sau đó thì sao? Bạch Phong nghe xong thổ huyền cự quy mà nói về sau, nội tâm cũng là bị triệt để kinh hãi đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà vẫn còn có vũ trụ tồn tại. Phải biết cái vũ trụ này còn không có chỉnh minh bạch đâu, vậy mà lại xuất hiện một cái mới vũ trụ, mà lại mới vũ trụ lại còn so cái vũ trụ này cường. Đại nhân, có phải hay không muốn ta nói? Lúc này, Tử Điện Phong Lang bỗng nhiên mở miệng nói ra, nó cũng là sợ a. Tại như vậy nói tiếp, tin tức gì đều bị thổ huyền cự quy mình nói. Bạch Phong nghe được Tử Điện Phong Lang mà nói về sau, trực tiếp để chuẩn bị nói tiếp thổ huyền cự quy ngừng lại, nhìn lấy Tử Điện Phong Lang nói, được, ngươi nói, đại nhân. Chúng ta hư không thú tộc quần cái kia 3 vị hoàng giả tại cái kia mới vũ trụ còn không sao cả xem. Xét một phen, thì gặp một tên cường đại hư không giả, chỉ một chiêu thì đưa chúng nó ba cái toàn bộ trọng thương. Cũng may người cũng không có triệt để đánh chết ý tứ. Đả thương nặng ba chúng ta, vị hư không thú hoàng giả về sau liền trực tiếp rời đi. Mà sau đó chúng ta cái kia ba vị hư không thú hoàng giả cũng là kéo lấy trọng thương thân thể lập tức thông qua cái khe hở không gian kia một lần nữa quay trở về tới chúng ta cái vũ trụ này bên trong. Tử Điện Phong Lang lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy Tử Điện Phong Lang trực tiếp hỏi, đã cái kia ba vị hư không thú hoàng giả đem như thế tin tức trọng yếu đều nói cho các ngươi. Các ngươi có phải hay không biết đầu kia vết nứt không gian ở nơi nào? Tử Điện Phong Lang trực tiếp lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Hắc Ma Bạo Hùng vội vàng hô, đại nhân, có phải hay không cái kia đến ta? Trước đó thì bỏ qua cơ hội, càng làm cho Bạch Phong sinh ra không vui. Lúc này ở không nắm lấy cơ hội hòa hoãn một chút, một hồi trừng phạt tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Cho nên Hắc Ma Bạo Hùng lúc này là vội vàng hô, đáng chết. Tử Điện Phong Lang nghe được Hắc Ma Bạo Hùng lời này, trong lòng thầm mắng một câu, bởi vì nó đã đoán được sợ là nó không thể nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, không có vượt quá Tử Điện Phong Lang phỏng đoán. Bạch Phong trực tiếp để Hắc Ma Bạo Hùng nói tiếp. Hắc Ma Bạo Hùng đạt được Bạch Phong sau khi cho phép, vội vàng nói, đại nhân, cái kia khe hở không gian vị trí, ba vị hoàng giả hoàn toàn chính xác nói cho chúng ta biết 10 đại hư không thú vương, mà lại là bọn họ ba vị trọng thương sau khi trở về liền trực tiếp tìm được chúng ta, bởi vì bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình phải chăng có thể sống sót. Thương thế thật sự là quá nặng đi. Nói đến đây, Hắc Ma Bạo Hùng thở phào tiếp tục nói, nhưng rất may mắn sự tình, ba vị tộc ta hoàng giả vẫn là kháng trụ thương thế sống tiếp được. Đồng thời hao tốn hơn 1.000 năm thời gian, rốt cục đem thương thế triệt để chữa trị. Thậm chí mỗi người thực lực càng là đều tăng lên một số. Tiếp tục, Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy Hắc Ma Bạo Hùng nói thẳng, bởi vì hắn còn không có đạt được mình muốn đáp án. Đại nhân, tại hơn 1.300 năm trước, tại chúng ta 10 đại hư không thú vương đạt được 3 vị hư không thú hoàng giả tin tức về sau, kỳ thật liền đã đi qua cái khe hở không gian kia vị trí. Bất quá đáng tiếc là, làm chúng ta đi thời điểm, lại là căn bản không có phát hiện cái gì vết nứt không gian. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này rốt cục nói, ra Bạch Phong muốn nên biết được đáp án, là vị trí tìm nhầm, vẫn là cái kia vết nứt không gian tự mình khép lại. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, lúc này, Tử Viêm Song Đầu Huyền bỗng nhiên ngăn cản chuẩn bị giải đáp Hắc Ma Bạo Hùng. Trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, là tự mình khép lại, bởi vì về sau tại ba vị hoàng giả thương thế khôi phục một số về sau, chúng ta lại đi qua một lần, vẫn không có phát hiện cái kia khe hở không gian. Trọng yếu nhất chính là, xuất hiện vết nứt không gian vị trí, ta đã từng thường xuyên đi ngang qua chỗ đó, căn bản là theo chưa phát hiện qua chỗ đó từng có vết nứt không gian. Cho nên có thể chứng minh, cái kia đạo có thể thông hướng còn lại vũ trụ vết nứt không gian tuyệt địa là về sau bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó xuất hiện, sau đó lại tự mình khép lại. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp trầm mặc lại, nhưng thật ra là bắt đầu cùng Bạo Linh trao đổi. Bạo Linh, hệ thống có thể thẩm tra đến phải chăng có còn lại vũ trụ tồn tại tin tức? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, quyền hạn không đủ, mà lại bởi vì cùng vấn đề này cũng không tại nhiệm vụ phạm vi bên trong, cho nên hệ thống không cung cấp, không ràng buộc phục vụ. Ta cảm giác cái này 4 người không cần phải gạt ta. Như vậy nói cách khác, tin tức này rất có thể là thật. Nếu như là thật, cái kia